Người chơi hung mãnh, chương 473, tiên duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại đại não cực kỳ phức tạp tinh vi. Liền xem như Lý Ngang cũng phải từng bước một chậm rãi tìm tòi. Cũng may cây sợi nấm chân khuẩn trên bám vào lấy đầm lầy thần lực. Tự mang chữa trị công năng. Phối hợp sinh vật mẫu bản hiệu quả đặc biệt. Có thể tự động gây tê. Cầm máu. Hạ nhiệt độ. Sẽ không khiến cho nhân thể đặc biệt kịch liệt bài dị phản ứng. Có thể xưng vạn năng giải phẫu công cụ. Sợi nấm chân khuẩn giải phẫu công cụ đã thẩm thấu đến bên cạnh não thất trước xương. ICP trong đầu ép hơi cao hơn 40mm thủy ngân. Nhanh chóng tĩnh mạch thua chú cao thấm hàng trong đầu ép dược vật. Lý Ngang khống chế sợi nấm chân khuẩn chậm chạp tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí phóng thích thần lực. Giống MRI từ cộng hưởng thành hình đồng dạng. Cẩn thận quan sát câu về. Hải mã bên cạnh về. Giữa não. Não làm cùng tiểu não amidan các loại trong đầu kết cấu. Kỳ quái. Lý Ngang nhướng mày. Đại não kết cấu bình thường. Không có phát hiện bất luận cái gì rõ rệt bệnh biến. Ách. Xài đại tiểu thư nhô đầu ra. Nghi ngờ nói. Cái này không tốt sao? Lý Ngang lắc đầu. Ngón tay còn duy trì đè lại mã băng đức khuôn mặt tư thế. Vị này mã huyện lệnh đầu não rất bình thường. Nếu như hắn không phải có chủ tâm nói láo. Hoặc là chúng huyễn thuật. Như vậy hắn nói tới mộng cảnh. Rất có thể thật là siêu phàm nhân tố quấy phá. Người nói là lão đạo kia. Xài đại tiểu thư nhìn lướt qua tướng mạo bề ngoài xấu xí. Thậm chí có mấy phần hèn mọn mã băng đức. Trần chờ nói. Hắn trong mộng lão đạo sẽ không thật muốn độ hóa hắn thành tiên A, liền muốn trong truyền thuyết Lữ Động Tân. Trung ly quyền độ hóa hàn tương tử đồng dạng. Ai biết được, Lý Ngang duỗi ra một cái tay khác trà sát cái cằm. Cổ đại Đông Phương trong truyền thuyết thần thoại, vẫn là có thật nhiều phàm nhân tao ngộ thần tiên điểm hóa cố sự. Đặc biệt là loại kia cái gì có đại năng chuyển thế. Thần tiên đầu thai lại lập nghiệp bối cảnh phàm nhân. Phi thường dễ dàng gặp phải hành vi phóng túng, làm việc điên cuồng thần tiên. Phật môn thiền tông bên trong Bồ Tát liền lại càng không cần phải nói. Thỉnh thoảng liền đến một câu, người này cùng ta phương Tây hữu duyên. Vị này mã bang đức huyện trưởng mặc dù thoạt nhìn là tục điểm. Lão bà tiểu thiếp cưới rất cần, nhưng cũng không phải là không thể được bị thần Phật coi trọng. Xài đại tiểu thư con mắt lập tức trừng lớn. Vậy ngươi còn chuẩn bị trị liệu hắn? Không sợ phá hủy hắn tiên duyên? Chọc giận trên trời tiên nhân? Hạ xuống thần tiên truy sát ngươi a? Ta chỉ nói là có khả năng, lại không nói nhất định. Lý Ngang thuận miệng nói. Dựa theo suy đoán của ta, cái này yêu ma hoành hành cổ đại Đông Phương thế giới. Lại là đủ khổng lồ phức tạp. Không thua tại bình thường kịch bản thế giới. Bất quá lực lượng của nó hạn mức cao nhất nha. Sẽ không có. Tiên nhân. Kia một đẳng cấp. Hở. Xài đại tiểu thư nghe vậy sững sờ. Vì sao? Bởi vì sinh nam vương đẳng cấp không đủ cao a. Lý Ngang tự nhiên nói. Tại ta đã thấy tất cả siêu phàm tồn tại bên trong. Hạn bạt. Thận long. Tù ma quật ba cái này thần bí tính. Không hề nghi ngờ là cao nhất. Sinh nam vương mang cho ta cảm giác. Muốn so ba cái này kém rất nhiều, cũng liền so hiện tại không chọn vẹn sinh vật mẫu bản cao ra mấy cấp bậc. Đương nhiên không có khả năng dựng dục ra vượt qua hạn bạt. Thận long đẳng cấp, tiên nhân, a nha, xài xài rất ngu ngốc manh gật gật đầu. Đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngang kiểm tra xong mã băng đức đại não. Bước kế tiếp, liền là bắt đầu tiến hành cải tạo. Trên sinh lý. Mã băng đức đại não hoàn toàn khỏe mạnh, không có phát sinh bệnh biến, cũng liền không thể nào trị liệu. Cân nhắc đến hắn mộng cảnh tính đặc thù, biện pháp giải quyết đại khái có ba loại. Một là để hắn từ trên sinh lý không còn nằm mơ. Hai là tại hắn làm rõ ràng đáng tin mộng thời điểm tiến hành đánh gãy. Ba là để hắn sẽ không lại làm rõ ràng đáng tin mộng. Xài đại tiểu thư sửng sốt một chút. Ba cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có a. Lý Ngang thuận miệng nói. Mộng tại sinh lý học bên trên. kỳ thật liền là bao quát nhân loại tại bên trong động vật. Đang ngủ quá trình bên trong, tự động đến lúc ký ức chuyển đổi trưởng thành kỳ ký ức quá trình. Mà nhân loại giấc ngủ chủ yếu phân hai loại. REM nhanh chóng động mắt giấc ngủ cùng NIEM không phải động mắt giấc ngủ. Cái trước xử lý cả hai kết hợp mới có thể chế tạo ra rõ ràng mộng cảnh. Một chút y học án lệ bên trong. Não làm, đỉnh lá hoặc là cái khác đại não bộ vị bị hao tổn bệnh nhân là không biết làm mộng. Đơn giản thô bạo điểm. Chỉ cần trực tiếp phá hủy đi hắn trong đại não nào đó một bộ phận. Liền có thể để hắn không còn sinh ra mộng cảnh. A, Sài đại tiểu thư nghe vậy sững sờ. Sẽ không trực tiếp chơi chết hoặc là làm ngốc hắn a. Có nhỏ bé có thể sẽ để hắn trí thông minh hạ xuống hơi như vậy một chút xíu. Nhưng là có sinh vật mẫu bản tại. Tuyệt đối có thể bảo vệ hắn không chết. Lý Ngang giải thích nói. Kỳ thật não người vẫn là rất kiên cường. Ta trước đó nhìn Liễu Diệp Đao phía trên có cái án lệ. Một vị nào đó người bệnh não thất bên trong lấp đầy não sống lưng dịch. Bình thường đại não tổ chức bị não sống lưng dịch quá độ đè ép. Mỏng giống một trang giấy đồng dạng. Phần lớn não tổ chức đều mất đi tổn hại. Nhưng mà coi như thế. Người bệnh này trí thông minh còn cùng trong phim ảnh A Cam không sai biệt lắm. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong làm một pháp chính phủ công vụ nhân viên. Công việc bình thường sinh hoạt, kết hôn dục tử, trừ cái đó ra, y học trên sẽ còn sử dụng một loại đại não bán cầu cắt bỏ giải phẫu. Duy nhất một lần cắt đứt nửa cái đại não cùng thể chai. Để não sống lưng dịch bổ sung xoang đầu. Dùng cái này đến làm cuối cùng thủ đoạn. Trị liệu chứng động kinh các loại tật bệnh. Một chút người bệnh tại bị cắt nửa cái đầu óc về sau. Y nguyên có thể có 90 chính là đến trở lên trí thông minh. Ở vào người bình thường phạm vi bên trong. Sài đại tiểu thư nghe được lời của hắn. Vô ý thức nuốt nước miếng. Sinh vật cải tạo cuồng nhân trạng thái dưới Lý Ngang. Thật sự là có chút quá kinh khủng. Nói về cắt não người tử sự tình. Mí mắt đều không kéo một chút. Còn một bộ, người phải tin tưởng ta. Ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên bộ dáng, đương nhiên, tùy tiện cắt người bệnh đại não sự tình. Cho dù là ta cũng sẽ không thường xuyên làm, đặc biệt là tại không có cùng thanh tỉnh người bệnh câu thông qua trước. Lý Ngang lời nói xoay chuyển, nói, loại hành vi này có hại y đức. Đại hoàng nếu như biết nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ ta. Người cũng biết a ngươi, nói trở lại đại hoàng đến cùng là cái gì a? Sài đại tiểu thư nhịn được nhà rãnh xúc động. Tiếp tục hỏi, kia loại thứ hai tại hắn nằm mơ lúc đánh gãy phương pháp đâu? Cái này liền đơn giản nhiều. Lý Ngang cười híp mắt nói. Ta có thể tại hắn phần gáy trang cái tuyến thể. Làm kiểm chắc đến hắn đi vào NIEM giấc ngủ thời điểm. Tuyến thể liền sẽ bài tiết vi lượng vật chất. Tạo thành sẽ không để cho hắn triệt để tỉnh lại rất nhỏ nhói nhói. Đem hắn từ NIEM trạng thái ngủ bên trong bừng tỉnh. Đi vào REM giấc ngủ. Cũng chính là tại hắn vừa mới bắt đầu làm rõ ràng đáng tin mộng cảnh thời điểm. Từ căn nguyên trên đánh gãy. Nhất định phải hình dung. Không sai biệt lắm cùng loại với. Một nằm mơ liền tất nhiên bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Loại hiệu quả này. Đây cũng quá nhức cả trứng tàn nhẫn đi. Sài đại tiểu thư không đành lòng nhìn thẳng địa nhà rãnh nói. Đây chẳng phải là vĩnh viễn ngủ khó chịu. Sài sài hiểu rõ vô cùng ngủ khó chịu là thống khổ bực nào. Tại vừa trở thành si mị thời điểm, nàng vẫn ở vào cùng loại thức đêm quá độ về sau. Cơ thể và đầu óc mỏi mệt không chịu nổi. Đại não lại cực độ thanh tỉnh trạng thái bên trong. Tâm trí đều kém chút điên rơi. Cũng chính là làm si mị làm lâu. Chậm rãi quen thuộc loại này cảm giác thống khổ. Cũng dựa vào hiện đại giải trí phương thức đến gây tê mình. Mới có thể miễn cưỡng lãng quên ngủ khó chịu khổ sở. Ngủ khó chịu là sẽ có chút khó chịu. Lý Ngang rất tán thành gật đầu. Thức đêm thống khổ, người biết đều hiểu. Kỳ thật còn có một loại chữa bệnh phương pháp. Là để hắn nằm mơ. Nhưng là sau khi tỉnh lại hoàn toàn nhớ không ra. Bất quá loại phương pháp này không có lý luận cơ sở. rất khó áp dụng, có thể dựa nhất thực tế nhất, vẫn là loại thứ ba. Để hắn không còn làm rõ ràng đáng tin mộng cảnh, Sài đại tiểu thư cau mày nói, cái này cùng loại phương pháp thứ nhất rất giống a, không giống. Lý Ngang lắc đầu nói, loại phương pháp thứ nhất là đơn giản thô bạo địa phá hủy đại não tổ chức, mà loại thứ ba phương pháp thì cấp cao phức tạp được nhiều. Hắn vừa nói, một bên điều khiển sợi nấm chân khuẩn tiếp tục thâm nhập sâu, bắt đầu đối mã bang đức đại não tiến hành cấp độ sâu cải tạo. Cách chương.